Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 70, ta lúc nào có cái này ra? Góc truyện audio.com. Duy ngã độc cuồng cái này ai đi? Ở quốc phục bên trong có thể nói không ai không biết, không người không hay. Nhưng mà quỷ dị là, không có bất kỳ một cái tân thủ thôn người chơi nhảy ra. Nói bọn họ gặp qua Duy ngã độc cuồng. Có thể Duy ngã độc cuồng đẳng cấp vượt lên đầu đại bộ phận người chơi. Nhưng là một người cũng chưa từng thấy. Cái này cũng có điểm nói không lại khí. Điều này cũng làm cho online lưu truyền ra Duy ngã độc cuồng rất nhiều đồn đãi. Hiện tại, mê vụ xâm lâm nhiệm vụ đem hết thảy quốc phục khu xác nhập. Mà nhiệm vụ sau khi kết thúc, mọi người cũng đều biết truyền tống đến mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Hơn nữa, phía trước Duy ngã độc cuồng đã lên 5 lần TV. Chứng minh hắn ở nơi này. Phong Linh, không muốn lo cao. Để cho chúng ta cũng nhìn Duy ngã độc cuồng. Ta muốn thấy nhìn hắn rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Có thể đem hết thảy công hội. Hết thảy người chơi bỏ lại đằng sau. Người này rốt cuộc là cái gì yêu quái. Không ngủ tu bổ thủy lượng. Cửu thiên đệ nhất bí ẩn. Ngày hôm nay liền muốn giải khai. Ta nhất định phải tận mắt chứng kiến. Chờ nửa giờ. Rạng sáng 6 điểm. Duy ngã độc cuồng cái kia giặt tiểu quái còn không có đánh xong. Không có khả năng phải lâu như vậy chứ. Đánh xong một lớp, rời khỏi chiến đấu nên bị truyền ra a, ta cảm thấy hắn khả năng căn bản cũng không ở. Có thể phía trước treo lên đi đâu. Hắc Long viêm vàng lượng máu chỉ còn lại có 1/10. Mà lục thần bên này như trước vẫn duy trì tốt đẹp chính là khỏe mạnh tình trạng. Trước sau đánh 5 con thần thú tàn phách, cộng thêm hiện tại lại cùng Hắc Nham Long Hoàng hao nhanh 4 giờ. Lục thần tinh thần đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại hắn hoàn toàn là dựa vào cuối cùng một tia nghị lực. Không có khả năng có nữa lần thứ 2 cơ hội. Lần này nhất định phải bắt Hắc Viêm Long Hoàng. Cuối cùng một cái giờ đồng hồ. Là lục thần chơi game tới nay gian nan nhất cuối cùng một cái giờ đồng hồ. Lục thần thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Thậm chí xuất hiện mấy lần sai lầm. Trực tiếp đưa tới cùng kỳ chết trận. Quảng cáo. Cũng may hỗn độn đúng lúc tu bổ vị. Nhờ vậy mới không có đưa tới đoàn diệt. Đánh xỉu. Lục thần cùng hỗn độn. Thao thiết. Đào ngột. Thậm chí 7 con cùng nhau khởi xướng sau cùng mãnh công. Hắc Nham Long Hoàng lượng máu ở cuối cùng một tia nơi đó kiên trì mấy giây sau. Rốt cục bị đánh chết. Chúc mừng ngài đánh chết Hắc Nham Long Hoàng tàn phách. Nhiệm vụ, trung cực hung thú, hoàn thành. Nhìn thấy đoạn này nêu lên. Lục thần cả người đều mệt tê liệt. Hỗn độn chúng nó một lần nữa về tới trên trụ đá. Liền phía trước chết trận cùng kỳ cũng quay về rồi. Hắc khí dần dần tán đi. Chúng nó một lần nữa biến thành con non. Lục thần vô lực mang mí mắt. Chứng kiến 4 cái tiểu gia hỏa ngồi ngay ngắn ở đó. Vô lực cười. Không sai. Tốt xấu là trả lại cho ta. Chấm. Mời tại hạ liệt tuyển hạng trung tuyển chọn ngài thưởng cho. 1. Hắc viêm long hoàng tinh phách mảnh nhỏ. Có thể triệu hoán một con cường đại Hắc Nham Long Hoàng hộ linh vì ngài chiến đấu. Thời gian kéo dài cùng hộ linh chiến lực. Theo ngài linh lực trưởng thành mà mạnh mẽ. 2. Hắc Viêm Long Hoàng con non. Triệu hoán một con Hắc Nham Long Hoàng con non. Hắc Viêm Long Hoàng con non so với cái khác con non càng yếu nhất. Đồng thời cực dễ trở thành những sinh vật khác công kích. Nó trưởng thành cần ngài trả giá càng nhiều hơn tâm huyết. Tuyển trạch thưởng cho 2. Lục thần không hề nghĩ ngợi. Ở lục thần trước mặt, xuất hiện một con tiểu hắc xà. Đại khái là hơn 10 cm. Hướng về lục thần lội tới. Còn bất chợt hộc lưỡi. Lục thần không thích xà. Nếu không phải là lục thần sớm biết người này là Hắc Viêm Long Hoàng con non. Thật đúng là bị người này hù dọa. Lục thần cũng lười xem thuộc tính. Hắn hiện tại thầm nghĩ nghỉ ngơi. Vươn tay. Tiểu gia hỏa theo lục thần cánh tay bò lên, đứng ở lục thần trên vai, có vẻ rất ngoan ngoãn. Hỏa kỳ lân tiểu bạch khi nhìn đến tiểu xà hậu, vươn móng vuốt muốn khi dễ con rắn nhỏ. Kết quả con rắn nhỏ nửa thân thể đứng thẳng người lên, hướng về phía tiểu bạch phun ra đầu lưỡi, đem tiểu bạch sợ đến nhắm lục thần trong lòng chui. Ha ha, tiểu bạch, ta kiến nghị ngươi chính là hảo hảo theo chân nó ở chung, về sau nó mới có thể bảo kê ngươi. Đem bốn con khác hung thú con non thu hồi. Hiện tại lục thần đã có 6 con thần thú ấu tề. Hơn nữa trong đó một con vẫn là long. Ngài đã hoàn thành trung cực hung thú, giải tỏa cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Thần huyết ma trùng, mời ở cột quest kiểm tra. Cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Vật gì vậy? Lục thần kỳ quái mở ra cột quest. Quả nhiên xuất hiện mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thần huyết ma trùng. Cái này nhiệm vụ liền tên đều là màu cam. Hoàn thành nhiệm vụ, trung cực thần thú, trung cực hung thú, cũng thông quan tam đại ẩn dấu phó bản. Chư thần hoàng hôn, ma thần điện, quỷ cốc, thu thập tứ đại trung cực hung thú. Hắc nham long hoàng, tử diễm nghê hoàng, thôn thiên ma hổ, phúc hải vũ đế. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1.4, thu thập tứ đại trung cực thần thú, thương thiên thanh long, tham ăn chu tước, cực quang bạch hổ, lưu kim huyền vũ. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 0.4, chư thần hoàng hôn, phó bản, vẫn chưa xong, ma thần điện, phó bản, vẫn chưa xong, quỷ cốc, vẫn chưa xong, quest thưởng, 1 phần thần huyết, 1 phần ma trùng. Chứng kiến cái này nhiệm vụ, lục thần cả người cũng không tốt. Con bà nó, cái này, con mẹ nó độ khó gì nhiệm vụ. Phải hoàn thành hết thảy 4 cái trung cực hung thú nhiệm vụ. Còn có 4 cái trung cực thần thú nhiệm vụ. Thông quan tam đại phó bản. Cái này phó bản vẫn là ẩn dấu phó bản. Cho dù là cái này trong nhiệm vụ yếu nhất một vòng. Thu phục hắc nham long hoàng. Liền cần điện thoại di động tứ đại thượng cổ hung thú. Còn muốn phá hủy hắc nham long hoàng, đã là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả ở thần huyết ma trùng trong nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ mới chỉ có chiếm 11 phần có 1. Nếu như suy nghĩ đến ẩn dấu phó bản độ khó, thậm chí không đến 11 phần có 1. CMN, quả nhiên là truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Căn bản không khả năng hoàn thành. Quên đi, còn không nhìn, ngược lại theo ta không có quan hệ gì. Nhưng mà, tiếp theo cái gợi ý của hệ thống lại cùng lục thần lại quan hệ rất lớn. Mê vụ xâm lâm nhiệm vụ đã kết thúc. Mê vụ xâm lâm sẽ tại nửa giờ sau vĩnh cửu tiêu thất. Ngài sẽ tại 2 phút bên trong bị truyền tống đến mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Còn bà nó, quảng cáo. Hắn cũng bị truyền ra ngoài. Cái này há chẳng phải là nói. Còn lại người chơi cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Lục thần còn không biết. Hiện tại mê vụ xâm lâm bên trong chỉ có một mình hắn. Lại càng không biết rõ một nửa giờ đồng hồ trước. Mê vụ xâm lâm cửa còn có sấp xỉ 5.000 người canh giữ ở nơi đó. Chỉ vì thấy hắn tôn vinh. Duy ngã độc tôn. Đến tột cùng người thế nào? Cũng may lục thần nghĩ tới tình huống hỏng bét hơn. Hắn cho là hắn sẽ cùng mê vụ xâm lâm bên trong người chơi cùng nhau bị truyền tống ra ngoài. Ngẫm lại xem cái tràng diện này. Một đám người cùng nhau truyền tống ra ngoài. Đột nhiên phát hiện bọn họ trung gian có một nửa xài lang nhân. Nửa chi chu, dài đuôi rắn, đầu gỗ góc, trên đầu còn chìa vào như thế một chuỗi tên xuất hiện. Hình ảnh kia lục thần có điểm không dám nghĩ a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lão tử cũng bị vạn người vi ẩu. Lục thần gấp qua lại đi tới đi lui. Lục thần hiện tại đầu óc có điểm chuyển bất động. Chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn thần kỳ nhất công năng. Danh vọng thương thành. Mở ra danh vọng thương trường. Mới nhìn thoáng qua. Lục thần liền phát hiện một cái thần kỳ đạo cụ. Còn bà nó. Ta lúc nào có cái này ra. Cùng lúc đó, mê vụ xâm lâm cửa vào cảnh tượng cùng mọi người dự đoán cũng không giống nhau. Ngay từ đầu rất nhiều người ở chỗ này chờ Duy ngã độc cuồng. Nhưng đợi nửa giờ tìm không thấy có người đi ra. Liền đi phân nửa. Sau đó lại là vài chục phút. Người có kiên nhẫn nữa cũng không trông cậy vào có thể chứng kiến Duy ngã độc cuồng. Nhưng mà, theo hai người lặng lẽ log in, lúc đầu đều đã sức cùng lực kiệt người chơi. Trong nháy mắt tạc oa, có người phát hiện, người mang hai kiện xương mù dày đặc tưởng thưởng hoàng tộc thái tử. Đạt được nhất kiện tưởng thưởng đồ tiên hiên viên, đang hỗn ở trong đám người. Tạm áp đến đây, chiều tối áp chương tiếp. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.